Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, Đại Hắc Cầu. Bắc Hải, sóng lớn màu đen nghịch thiên mà lên, đánh tan chân trời đám mây. Khí thế mãnh liệt, một ngựa một rùa ở cái này đen nhánh như đại uyên trên mặt biển nước chảy bèo trôi. Hướng phía chỗ sâu tiến lên, bọn họ cùng nhau đi tới, bái phỏng nhiều cái thế lực, hỏi thăm Côn Bằng Sào tin tức. Thế nhưng, kết quả làm bọn hắn rất thất vọng. Côn Bằng Sào tựa như là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Khó mà thấy rõ nó chân thực. Hắc Long Đảo, Khủng Ngạc Động, Phi Ngư Phủ, mấy cái này thế lực lớn lâu dài trú đóng ở Bắc Hải. Liền không có một cái có hoàn chỉnh Bắc Hải địa đồ sao? Thân Mã Dầu Dĩ không vui nói. Người nói ngược lại là nhẹ nhõm. Bắc Hải so Tử Vi bất kỳ một cái nào châu đều muốn khổng lồ. Liền xem như thánh nhân cũng khó có thể đem mỗi một tấc đất đều thăm dò một lần. Miêu tả cả bộ địa đồ như thế nào dễ dàng như vậy? Huyền Quy lão nhân khinh bỉ nói. Bắc Minh đỉnh điểm, vô cùng lại vô cùng. Chỗ nào xem như vô cùng đâu? Thân Mã nhìn qua biển rộng mênh mông, không khỏi thất thần. Oanh, đột nhiên, phía trước hải vực xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Một cái toàn thân tràn lan lấy ánh sáng vàng đại năng tu sĩ chính đuổi theo một đầu vuông tai. To chó đen truy kích. Cầu yêu, giao ra bảo đồ, quấn ngươi bất tử. Trên bầu trời xuất hiện một vị lão nhân. Hắn người mặc áo bào màu vàng, ánh sáng vàng vạn trượng. Thần võ bất phàm, tạp mau chim, dáng dấp thẳng xấu, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Cái kia chó đen mặc quần cọc hoa, người đứng đi lại, thỉnh thoảng còn lay động mông lớn chào phúng cái kia đại năng tu sĩ. Kim ô tộc đại năng, hắn đến Bắc Hải làm cái gì? Huyền Quy lão nhân kinh nghi nói. Hắc Hoàng, thật sự là đã lâu không gặp. Thân Mã ở một bên cười nói. Xoẹt, kim ô tộc lão giả há mồm phun ra một mặt màu vàng tấm gương. Động đến trên bầu trời mặt trời gay gắt. Dẫn động thập phương thái dương tinh hỏa tụ tại cổ kính bên trên. Hướng Hắc Hoàng bắn ra một vòng tinh mang. Chợt hiện, chợt hiện, chợt hiện, chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng trên mặt biển xê dịch trốn tránh, hoa văn trồng chất, đem bí chữ, hành, vận chuyển tới cực hạn. Mỗi một lần công kích hắn đều có thể kịp thời né tránh. Khí kim ô tộc lão giả lên cơn giận dữ. Bạch, kim ô tộc lão giả tăng lớn thần lực. Cổ kính bên trên giấy lên một mảnh thái dương chi hỏa. Che khuất bầu trời hạ xuống tới. Đem trọn phiến nước biển đều sấy khô. Hắc Hoàng lông chó lập tức rơi xuống mấy khỏa tia lửa. May mắn hắn kịp thời rút đi một mảnh nhỏ lông chó mới tránh dẫn lửa thiêu thân. Ha ha, lão Hắc, nhiều năm không gặp, người còn là như vậy không nhận chào đón a. Thân Mã bay lên trời, đi tới Hắc Hoàng bên cạnh, đem một mảng lớn thái dương chi hỏa hóa thành hư vô. Ngao ô, lão Mã nhanh cứu mạng a. Hắc Hoàng vừa nhìn thấy Thân Mã, liền như là trông thấy cây cỏ cứu mạng, mừng rỡ không thôi. Các hạ chẳng lẽ muốn nhúng tay ta bộ tộc kim ô sự tình sao? Vị kia kim ô tộc lão giả đứng lơ lửng trên không, một mặt ngạo nghễ, nhúng tay lại như thế nào? Thân Mã không sợ hãi chút nào nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, kim ô tộc lão giả còn muốn nói điều gì? Chỉ là hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn thấy một vị quen thuộc lão giả đang đứng ở cách đó. Không xa quan sát, chính là Huyền Quy lão nhân. Hắn lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vội vàng mở miệng nói. Gặp qua Huyền Quy thượng nhân. Không biết thượng nhân ở trước mặt. Xin hãy tha lỗi. Không sao không sao. Việc này cùng ta không quan hệ. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Huyền Quy lão nhân bày ra một bộ xem trò vui bộ dáng. Từ trong khổ hải lấy ra một bộ đồ uống trà. Phối hợp uống, kim ô lão giả gật đầu thăm hỏi, hướng Hắc Hoàng trầm giọng nói, cầu yêu, giao ra bảo đồ, nếu không, chỉ chết ngươi, tạp mau chim, ngươi nếu là có thể chiến thắng bản hoàng huynh đệ, bảo đồ ta ủy chảo nhường cho. Hắc Hoàng một mặt lớn lối nói, lão Hắc, đó là cái gì bảo đồ a? Thân Mã nghi ngờ nói, thang cốc, nghe nói nơi đó có một gốc phù tăng thần thụ. Cái kia tạp mao chim chính là đỏ mắt bản hoàng bảo đồ. Truy sát ta hơn 10 vạn dặm. Hắc hoàng thần thần bí bí nói. Ách, thân mã sắc mặt cổ quái. Từ trong khổ hải lấy ra một góc tàn đồ. Mở miệng nói. Có phải là cái đồ chơi này? A, người cũng có A. Gần nhất tử vi các đại thế lực đều ở siêu tập tàn đồ. Muốn chắp vá ra hoàn chỉnh địa đồ. Tìm tới thang cốc chỗ ở. Hắc hoàng kinh ngạc nói. Đinh đương. Cách đó không xa huyền quy thượng nhân vừa nghe đến lời này. Một viên yên lặng đã lâu tâm đột nhiên lúc lửa nóng. Thầm nghĩ, một vị cổ hoàng toàn bộ thân tàng. Nếu là có thể lấy được, đời này chảm đạo có hy vọng a. Hắn đi tới gần, mở miệng nói. Chư vị có thể nghe ta một lời. Thang cốc thần tàng địa đồ hiện tại đoán chừng đều phân tán ở từng cái thế lực trong tay. Không bằng buông xuống thành kiến. Hợp lực tạo thành hoàn chỉnh thần đồ. Cùng nhau thăm dò như thế nào? Cái này lão bang tử là ai a? Hắc hoàng nhỏ giọng nói. Một đầu lão ô quy. Thân mã dừng một chút. Truyền âm nói. Dùng địa đồ đổi cho bọn họ vài thứ đi. Thang cốc sớm đã bị ta đào không còn một mảnh. Cái gì? Hắc hoàng trong lòng dâng lên ngập trời gợn sóng. Không khỏi kinh hãi. Cái này hai bức tàn đồ bản tọa dự định lấy ra bán. Các ngươi có thể lấy ra thứ gì đến đổi? Thân mã mở miệng nói. Liền ngươi cũng nghĩ cùng ta bộ tộc Kim Ô giao dịch. Cũng không nhìn một chút ngươi có. Chấm ngoặc kép, Kim Ô tộc lão giả nói được nửa câu. Một cỗ khí tức kinh khủng lập tức đem hắn bao phủ. Linh hồn của hắn kiềm chế không thôi. Cơ hồ muốn ngạt thở. Hắn vội vàng sửa lời nói. Một gốc vạn năm lão dược. Hả? Hai gốc? Không không. Ba cây. Thật tốt. Ghi nhớ. Chúng ta cái này thế nhưng là công bằng giao dịch. Là. Lão quy. Người đây. Ba cây. Có thể. Giao dịch hoàn thành về sau. Huyền quy thượng nhân liền theo Kim Ô tộc lão nhân cùng nhau rời đi. So với hư vô mờ mịt côn bằng sao. Thang cốc càng có tính chân thực. Bắc hải mênh mông vô ngần. Khó mà nhìn đến phần cuối. Thân mã cùng hắc hoàng ngồi ở hắc quan bên trên. Hướng phía chỗ sâu vượt qua. Lão mã, vừa rồi trực tiếp làm thịt cái kia lão Kim Ô không là tốt rồi. Còn cùng hắn giao dịch làm cái gì? Hắc hoàng trầm trầm nói. Vì hai bức không có chút giá trị tàn đồ chém chém giết giết lại là cần gì chứ? Giết một cái gây ra một đoàn. Ta cũng không muốn làm những thứ này tốn công mà không có kết quả sự tình. Thân mã mở miệng nói. Hừ, bản hoàng sớm muộn cũng có một ngày đến chỉnh hai đôi cánh Kim Ô nếm thử. Bằng không thì khẩu khí này nuốt không trôi. Hắc hoàng khó chịu nói. Không biết nhân vương điện, trường sinh quan, quảng hàn cung, Kim Ô tộc mấy thế lực lớn tìm kiếm một tòa cô quạnh thang cốc lúc. Sẽ là biểu tình gì? Ha ha ha. Thân mã vui sướng cười nói. Lão mã ngươi ở thang cốc lấy được cái gì? Hắc hoàng nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt đều là nóng bỏng ánh sáng. Liền một chút linh dược cùng một gốc phù tăng thần thụ thôi. Thân mã chi tiết nói. Cái gì? Phù tăng thần thụ. Nhanh nhường bản hoàng nhìn một chút. Hắc hoàng thoáng cái nhảy dựng lên. 10 phần phấn khởi. Tan ra. Thân mã đạp một cái dưới chân độ thiên quan. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm thái dương thánh lực tràn lan ra, như có thể đốt hết chư thiên vạn giới. Tê, thật nóng, có hay không còn lại một chút cành lá? Hắc hoàng hấp tấp nói. Không, đều tan ra, hừ, nếu là có thể tìm tới thượng cổ côn bằng sao? Phù tăng thần thụ đây tính toán là cái gì? Ai không biết côn bằng sao là một chỗ mờ mịt nơi? Vạn cổ khó tìm, người cũng đừng vẽ bánh nướng. Chuyện thế gian ai có nói đến chuẩn đâu. Tin thì có. Không tin thì không. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.